Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng, cố gắng lấy lòng Khương Tuệ Tuệ, nhưng cô không chịu dừng lại, ánh mắt cô phảng phất vẻ câu dẫn hồn phách người khác. Cô đưa một tay câu lấy cổ Tống Thời Thanh, sau đó dướn đầu lưỡi ra liếm toàn thân anh tràn đầy xúc cảm khó mà diễn tả bằng lời. Cô tiếp tục dụ dỗ anh. Chẳng lẽ anh không muốn sao? Câu nói này gần như đánh bại lý trí yếu như cọng rơm cuối cùng của Tống Thời Thanh. Ngay sau đó, anh kéo Khương Tuệ Tuệ vào trong ngực, nhào tới hôn lên chiếc cổ thiên nga trắng nõn của cô. Da thịt cô vô cùng mịn màng, còn anh thì giống như một con mãnh thú đã đói bụng lâu ngày. Một khi phát tác, chỉ hận không thể đem hết tình cảm chất chứa trong lòng bộc lộ ra hết một lần. Bàn tay anh vuốt từ eo cô hướng dần lên phía trên, dừng lại ở nơi nhấp nhô. Sau đó nhẹ nhàng xoa xoa, anh cực kỳ cẩn thận, giống như là đang đối đãi với món đồ vật quý giá nhất trên đời này vậy. Mồ hôi từ trên trán anh chảy xuống hai bên gò má. Từng giọt tí tách, rơi. Nếu trước kia Khương Tuệ Tuệ vô cùng thích thú với việc đùa giỡn cảm giác của Tống Thời Thanh thì giờ đây cô hoàn toàn không dám. Cô bị Tống Thời Thanh đè lên nửa thân dưới, đôi môi đỏ mọng hé mở, phát ra âm thanh thổn thức. Cô hơi ngửa cổ, chờ đợi những hành động hoan lạc kế tiếp của bọn họ. Nhưng vào giây phút cuối cùng, Tống Thời Thanh đột nhiên im bặt. Anh hít sâu một hơi rồi đột nhiên nhảy vào suối nước nóng, sau đó anh ngâm cả người trong nước, liên tục ngụp xuống rất nhiều lần. Anh đưa tay hất nước lên mặt, vuốt ngược tóc ra phía sau, càng khiến anh thêm thu hút. Anh đi đến bên cạnh Khương Tuệ Tuệ, nhẹ nhàng ôm lấy cô, đặt một nụ hôn lên môi cô, cài lại chiếc cúc áo trước NGU C cô, nói. Tuệ Tuệ, chúng ta cần phải bình tĩnh hơn một chút. Anh rất thích em, cũng rất muốn có được em, nhưng mà trước khi có được em, anh cần phải chịu trách nhiệm với em. Anh muốn chờ đến khi chúng ta nhận giấy đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau, lúc đó mới biến em thành người phụ nữ của anh một cách chính thức được. Khương Tuệ Tuệ chớp chớp mắt, cô khẽ nhấp môi nhưng không nói gì. Nói như thế nào đây? Kỳ thật hiện tại tâm trạng cô thấy hơi vi diệu. Nói thật, mặc kệ là chuyện gì, cũng đâu có ai muốn trong lúc đang cao hứng, nửa kia đột nhiên dừng lại, đặc biệt là loại chuyện thế này, rõ ràng cô đều đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi mà. Chính là do Tống Thời Thanh đột nhiên lại, nhưng nếu đứng ở lập trường của Tống Thời Thanh mà nói, thật sự là cô đã rất cảm động. Cô hiểu rất rõ, ở thời đại này, rất nhiều người đặc biệt coi trọng phương diện này, có rất ít. Rất ít người quan hệ trước hôn nhân. Mà nếu Tống Thời Thanh làm như thế, bản thân anh cũng cảm thấy đây là một hành vi có trách nhiệm với cô. Nếu là người khác thì đều đã làm chuyện đó rồi, có cơ hội thì nhất định sẽ làm ngay, chỉ là anh đang cố gắng nhịn mà thôi. Về chuyện này mà nửa đường đứt gánh, đàn ông còn khó chịu hơn phụ nữ rất nhiều. Anh cố nén sự khó chịu, hết lần này đến lần khác ngụp mặt vào trong nước. Anh muốn làm như thế để bản thân được tỉnh táo hơn một chút. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy, nếu thích anh thì phải thích hết tất cả những thứ thuộc về anh. Cô nhếch môi cười cười, tiến lại gần đặt một nụ hôn lên môi anh, nói. Được, tất cả đều nghe theo anh. Tình huống thế này khiến hai người đều hơi khát nước, đặc biệt là cả hai còn đang ở dưới suối nước nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thời Thanh nói Tuệ Tuệ chờ một lát. Anh đi lấy chút nước mang đến đây. Chỗ lấy nước cách suối nước nóng không xa lắm, chẳng bao lâu Tống Thời Thanh đã quay trở lại. Cố Diệp Phơ trông tay anh cầm theo một cây trúc đựng nước. Lúc uống nước, Khương Tuệ Tuệ còn có thể ngửi được hương thơm phát ra từ cây trúc lâu năm. Cô cảm thấy rất kinh ngạc vì Tống Thời Thanh đã chuẩn bị khá đầy đủ. Trước khi Tống Thời Thanh đưa cô đến đây, cô chỉ cho rằng Tống Thời Thanh vô tình phát hiện được suối nước nóng này. Nhưng bây giờ cô cảm thấy anh đã chuẩn bị quá nhiều. Cách chương.